Chào mừng tất cả quý vị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghiền Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, để tiếp nối cho mạch truyện về tình mẫu tử, tình mẹ, tình cha thì hôm nay, Hồng Nhung xin được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một lá thư nữa của một người con gái gửi đến mẹ của mình. Như hôm qua thì Hồng Nhung đã kể cho quý vị và các bạn nghe câu chuyện cô gái cố oán hận người mẹ của mình. Nhưng mà hôm nay thì cái cô gái này, mặc dù là cô ấy chịu rất là nhiều ấm ức từ cha mẹ, nhưng mà cô lại không hề có một chút tâm niệm nào oán giận cha mẹ mình, mà ngược lại cô lại cũng còn rất là thương cha mẹ nữa. Hồng Nhung không bật mí nhiều về nội dung của câu chuyện, mà Hồng Nhung sẽ để cho quý vị tự nghe và tự cảm nhận. Sau đây, sau cái phần giới thiệu này thì quý vị hãy nghe và cảm nhận câu chuyện này. Nhưng mà có một cái điều mà Hồng Nhung muốn nói ngày hôm nay, đó là trên kênh Nghiền Truyện, hiện tại thì MC Đình Duy đã thu âm xong full 3 tập của bộ truyện Hồ Ly Nghĩa Trang. Hồng Nhung đã nghe hết bộ truyện này của anh Đình Duy thu âm, và bộ truyện này đó là một bộ truyện rất là hay, mà không phải nó là phát hành tràn lan ở trên mạng internet, mà bộ truyện này anh Duy đã phải sưu tầm từ trong những quyển sách cũ, quyển sách mà anh ấy đã phải sưu tầm những bộ truyện rất là hay anh ấy mua. Và phải là những cái bộ truyện rất hay thì người ta mới không phát hành tràn lan ở trên mạng, những bộ truyện được xuất bản một cách độc quyền trên sách giấy. Đã từ rất lâu rồi, Hồng Nhung nghĩ là quý vị và các bạn đã quên mất cái thói quen đọc sách giấy của mình, đọc những quyển sách rất là hay, những truyện, những sách mà được in ra giấy. Vì là có mạng internet, thế giới bây giờ nó là thế giới phẳng 4.0 mà, cho nên là quý vị và các bạn có thể tiếp cận thông tin cũng như là có thể thẩm thấu văn chương cũng như là chuyện rất là nhanh qua mạng internet. Nhưng mà cũng có những cái câu chuyện người ta phải xuất bản ra, người ta phải bán những cái chất xám của người ta ra, thì đó là Nhung đánh giá rất là cao. Ở câu chuyện Hồ Ly Nghĩa Trang này thì là câu chuyện của tác giả Toan Ánh. Câu chuyện này nó thuộc về thể loại tâm linh, lưu trai và có pha một chút tình cảm trong đó nữa. Có thể là nghe cái tựa đề Hồ Ly Nghĩa Trang thì quý vị cũng đã nghe rất là quen rồi, trong những cái phim mà chúng ta xem ngày xưa, những cái người phụ nữ mà được gọi hồ ly đó là những người phụ nữ thứ ba, những người chen vào cuộc tình, những người quyến rũ đàn ông thì người ta gọi là hồ ly. Và trong câu chuyện này hồ ly nó cũng có nghĩa như vậy. Và Nhung không bật mí nhiều về câu chuyện này nữa. Quý vị và các bạn đừng quên cái bộ truyện Hồ Ly Nghĩa Trang của MC Đình Duy đã được phát sóng full ở trên kênh. Và hôm nay Hồng Nhung xin gửi đến quý vị và các bạn lá thư có tựa đề Thư Con Gửi Mẹ. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe. Tôi vốn dĩ là một cô bé xinh đẹp, hiền lành, da rẻ trắng trẻo, chăm chỉ làm việc như trâu như ngựa vì quá sợ những trận đòn của bố mẹ. Thế nhưng da thịt tôi không mấy khi còn lành lặn bởi những trận đòn roi liên tục giáng xuống. Tôi là con gái thứ ba trong một gia đình cán bộ ở miền núi. Mẹ tôi sinh tôi ra ở Hà Giang. Lên 8 tuổi tôi theo bố mẹ về Cao Bằng. Bố mẹ tôi là cán bộ ngoại thương của huyện. Vì thế nếu như tuổi thơ của các bạn đồng trang lứa rất cơ cực vì thiếu ăn, thiếu mặc, thì gia đình tôi không thuộc vào diện đứt bữa chạy ăn hàng ngày, mà ngược lại thỉnh thoảng cả nhà còn được ăn thịt cá theo tiêu chuẩn tem phiếu. Tôi là con gái thứ ba trong gia đình có 6 anh chị em. Khi tôi biết cảm nhận về mọi thứ xung quanh thì cũng là lúc tôi nhận ra rằng mình là đứa con lạc loài trong gia đình. Lạc loài ở đây không phải là vì tôi xấu xí hay tôi khác thường, mà bố mẹ tôi đặc biệt hắt hủi và ghét bỏ tôi nhất trong 6 đứa con mà ông bà đứt ruột đẻ ra. Tuổi thơ tôi lớn lên hệt như một cô bé ở độ trong những câu chuyện cổ tích. Nhưng thật tệ là số phận những cô bé ở độ đấy bị hắt hủi, ghét bỏ và bị đánh đập tàn nhẫn là vì chủ của họ. Còn tôi thì tôi bị chính bố mẹ đẻ của mình hành hạ. Điều đó thật khó hiểu mà cho đến bây giờ tôi cũng không thể nào lý giải. Có lẽ cái ký ức đầu tiên khi tôi chớm nhận biết mọi thứ xung quanh cũng là cái ký ức đau đớn, ám ảnh nhất, mở đầu cho những chuỗi ký ức đau buồn của tôi là ngày tôi lên 8 tuổi. Sinh nhật tôi đúng vào rằm Trung Thu. Cả chiều bố mẹ sai hai chị em lên đồi chặt củi. Chị gái tôi không may lỡ tay cầm dao dựa chém vào gốc cây, nhưng chém trượt vào cổ chân tôi. Vết chém sâu tước vào một miếng thịt để lộ xương mắt cá lòi ra trắng hếu. Máu chảy ào ra, tôi khóc nức nở. Chị gái xé quần băng bó cho tôi rồi dẫn tôi về nhà bảo là tuyệt đối không được mách bố mẹ, nếu không thì cả hai chị em đều phải ăn đòn. Tối tôi đau quá, mất máu nhiều, người bừng bừng cơn sốt. Tôi đắp chăn ly bì. Trung Thu cơ quan của mẹ tổ chức ăn bánh kẹo và phá cỗ. Nhà tôi đi vắng, có mỗi mình tôi. Mẹ tôi hỏi chị tôi có thấy đâu không, chị tôi lắc đầu. Đến lúc phá cỗ Trung Thu xong, cả nhà kéo về. Anh trai tôi chạy vào nhà và chỉ vào đống chăn, trong đó có tôi nằm co quắp và bảo với mẹ. Mẹ ơi, con O nó nằm ngủ đây này. Mẹ lôi tôi dậy nói rằng: tao phải đánh cho mày một trận cái tội ăn trưa ngủ nướng. Bố tôi nhìn thấy thế nào, ông bảo: đánh chết nó đi cho tao. Mẹ tôi cứ thế lấy dây thừng quật vào người tôi vun vút. Những làn roi làm bật miếng vải băng vết thương ở chân ra, lộ ra xương mắt cá trắng hiếu. Lúc này mẹ tôi mới dừng roi và hỏi: mày nghịch cái gì mà chặt cả vào chân thế? Lúc ấy tôi ôm chân nói không ra hơi nữa, chỉ lý nhí được có vài tiếng. Chị gái chém nhầm vào chân con. Mẹ tôi không nói không rằng, vừa quần vừa bảo rằng: cho mày chết đi, chừa cái thói nghịch ngợm. Trận đòn đó tôi lê sang nhà bác Hòa hàng xóm để xin thuốc lá để dịt chân và băng vết thương. Bác Hòa vừa rửa vừa lau vết thương cho tôi vừa rên rỉ: mẹ mày định đánh chết mày đấy à? Từ đó mẹ đánh tôi thường xuyên. Hễ phạm vào một lỗi nhỏ là mẹ đánh. Chiếc dây thừng bệnh to đùng dành để dắt trâu dắt ngựa mẹ dành để đánh tôi. Cùng với năm tháng dây thừng mòn vẹt đứt đoạn, mẹ lại bện dây thừng khác dành để đánh con, mà trong đó tôi là người chịu đòn nhiều nhất. Có lần đi học về đói meo, tôi dọn cơm lỡ tay đánh vỡ mất một cái bát. Mẹ tôi quật dây thừng vào tôi và bảo: mày đừng có ăn cơm nữa, phí cơm nhà tao. Tôi ngồi một góc nhà khóc, đợi một người ăn xong mới dám vào ăn. Nhưng bố tôi đã thản nhiên nói với mẹ rằng: đổ hết cơm cho chó nó ăn đi, không được để lại một hạt nào. Lên 10 tuổi, tôi phải gánh nước, thổi cơm, đi nương và xuống chợ bán hàng hóa để làm hết tất cả mọi việc trong gia đình. Quần áo tôi rách rưới, vá chằng vá đụp, mặc dù nhà tôi mẹ làm thương nghiệp, vải vóc lúc nào cũng đầy rẫy. Đặc biệt không hiểu tại sao Tết nào mẹ cũng sắm cho 6 đứa con 6 bộ quần áo mới. 6 bộ được phát cận ngày 30 Tết, để cho các con diện đẹp trong 3 ngày Tết. Riêng tôi đó là một nỗi sợ hãi trẻ con, vì mẹ luôn bắt tôi phải sống trong lo âu khắc khoải chờ đợi, thấp thỏm. Có thể tôi không được phần quần áo Tết. Chỉ đến khi tôi chờ đợi đến kiệt sức, người rũ ra vì thất vọng, thì phải đến hết Tết, có nghĩa là sớm thì chiều mùng 1, muộn thì mùng 2, mùng 3, mẹ mới vứt cho tôi một bộ quần áo mới và bảo: lẽ ra tao không mua cho mày quần áo đẹp, mày mặc vào chỉ phí cả đồ. Ngày còn bé trẻ con, tôi vẫn mừng như bắt được vàng khi giấu muộn mẹ vẫn cho quần áo mới để mặc Tết. Nhưng khi tôi lớn hơn một chút nữa, khoảng 12-13 tuổi, chờ mãi cũng không có quần áo mới. Đến khi mẹ ném cho bộ quần áo, tôi tủi thân nghẹn ngào không sao mặc nổi. Ngày Tết năm anh chị em tung tăng diện quần áo mới đi chơi, chỉ mình tôi là một mình trong bếp, cứ thế không thầm khóc cho đến hết 3 ngày Tết vì nghĩ rằng bố mẹ không thương mình. Từ đó trở đi tôi không bao giờ đủ tự tin để mặc những bộ quần áo mới trong dịp Tết. Quanh năm mặc quần áo cũ, quần áo mới nhường cho chị em mặc vài nước rồi mới đến tôi. Tự nhiên trong tôi luôn có một mặc cảm tự ti trước đám đông và trước tất cả mọi người. Những ngày tháng ấy tôi buồn lắm, Tôi bèn viết thư lên báo Tiền Phong để tâm sự với báo về chuyện của mình, về nỗi khổ mà tôi bị bố mẹ đánh đập, ghét bỏ và hát hồi. Tôi viết thư có ý giải bày tâm sự thôi. Tôi cũng không ngờ ít lâu sau đó báo Tiền Phong có gửi về cho tôi một bức thư qua địa chỉ cơ quan mẹ. Sau khi mẹ tôi đọc xong bức thư đó, đưa cho bố tôi. Bố tôi nói với mẹ, lờ nó ra đánh chết đi cho tao. Mẹ lại trói tôi vào cột nhà như bao lần mẹ trói, và cứ thế quật cho người tôi tan nát. Cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng được đọc bức thư của báo Tiền Phong viết cho tôi như thế nào. Tôi đoán đó cũng chỉ là những dòng tâm sự, những lời động viên chia sẻ của các anh chị trong báo gửi đến tôi thôi. Nhưng bố mẹ tôi bảo, mày đi kể chuyện nhà cho báo nghe, thì chúng ta đánh mày chết, tròn trừa cái thói mách lẻo đi. Tôi vốn dĩ là một cô bé xinh đẹp, hiền lành, da rẻ, trắng trẻo, chăm chỉ làm việc như trâu ngựa vì quá sợ những trận đòn của bố mẹ. Thế nhưng ra thì tôi không mấy khi lành lặn bởi những trận đòn roi liên tục giáng xuống. Năm tôi 15 tuổi, tôi nhớ như in một lần, trong bữa cơm chiều, bố tôi kêu mất 5.000. Bố tôi kêu tất cả các con vào và bảo, có đứa nào ăn cắp tiền của tao không? Tất cả các anh chị em của tôi đều trả lời không. Riêng tôi tự dưng có một nỗi sợ hãi khủng khiếp đã làm cho tôi cứng lưỡi. Người tôi run lên bần bật và cứ thế tự òa khóc. Anh trai tôi vào với bố, xem dưới gối của nó có tiền không. Bố tôi đi vào giường của chị em tôi và lật cái gối từ ngày tôi vẫn kê lên thì thấy có 3.000. Không nói không rằng, bố trói giật hai cánh tay tôi ra sau, buộc chặt vào cột chuồng ngỗng, cứ thế lấy dây thừng quật cho tôi đến lúc quần áo rách bươm, da thịt bấy máu. Tôi ngất đi, thì lúc ấy ông ấy mới thôi. Đêm ấy tôi không dám trở vào nhà, không có một hạt cơm dính bụng. Tôi ngủ thiếp đi ngoài chuồng ngỗng. Sáng ra chị gái tôi phát hiện thấy tôi nằm ở chuồng ngỗng, bèn chạy vào nhà mách mẹ. Mẹ tôi bảo cho nó chết đi. Đợi đến khi bố mẹ đi làm hết, tôi mới lết sang nhà bác Hòa. Bác cho tôi ăn rồi lau rửa vết thương. Bác vừa làm vừa khóc, sao bố mẹ mày đánh con ác thế. Từ đó tôi đã có ý định phải bỏ nhà ra đi để thoát khỏi những trận đòn kinh khủng. Nhưng vốn là cô bé nhút nhát, tôi không biết đi đâu về đâu. Dù có cơ cực khổ ải đến mấy, tôi vẫn nghĩ rằng mình nên ở nhà. Dù có bị đánh đập, vậy thì vẫn còn chỗ ăn chỗ ngủ. Với lại dù bố mẹ có đánh đập như vậy, nhưng tôi luôn luôn thèm khát tình yêu thương của bố mẹ, của các anh chị em. Nên nếu phải xa đi, tôi không chịu nổi sự cô độc. Tôi đã chôn kín mong ước được trốn đi, giải thoát mọi sự đòn roi của bố mẹ trong lòng. Ít lâu sau, một lần tôi đi gánh nước về nhà, thế trong nhà bố tôi đang nói to tiếng với anh trai. Tại sao mày lấy tiền bố mà mày đổ cho con nó để tao đánh nó? Mày làm vậy là oan cho con nó. Chỉ nghe được bố nói hai tiếng oan cho con o là tôi cứ thế đổ cả gánh nước ở trên vai và ngồi sụp xuống góc như mưa như gió. Thưa các anh các chị, thú thật lúc đó tôi khóc không phải là vì nỗi oan trong lòng được giải, càng không phải là khóc cho tôi, mà tôi khóc vì cảm động khi nghe bố nói oan. Lần đầu tiên trong đời, tôi được nghe một lời công bằng của bố nói với mình. Điều đó làm cho tôi xúc động đến rơi nước mắt. Điều đó có nghĩa là nhén lên trong tôi một hy vọng, một tín hiệu vui rằng bố vẫn còn thương tôi. Bố tôi nói điều đó là thương tôi. Nghĩ đến việc bố còn thương mình, cứ thế tôi khóc. Lúc đó tôi chỉ còn muốn được chạy đến bên bố, ôm lấy bố và nói, bố ơi, thế là bố vẫn thương con đúng không bố? Nhưng tôi sợ, tôi không dám. Bố tôi không hề đánh anh trai tôi vì tôi ăn cắp tiền, cũng không nói một lời nào với tôi về chuyện tôi bị oan ức. Bố thản nhiên lạnh lùng lờ đi chuyện đó. Lúc tôi lên lớp 10, có một chuyện như một giọt nước tràn ly dẫn đến việc tôi trốn nhà đi vào bộ đội, như chị Nguyễn Thị Mai Phương trốn nhà đi công nhân. Các anh chị ơi, lúc đó tôi đã 17 rồi, cái tuổi đã biết tự ái tự trọng. Tôi không hiểu sao từ khi tôi lớn lên, nhan sắc rực rỡ xinh xắn khiến ai đến nhà chơi cũng phải trầm trồ khen, thì bố mẹ tôi lại càng ghét tôi, hễ mở mồm là đánh chửi tôi đồ đĩ. Tôi bảo với bố, bố ơi, con lớn rồi, bố đừng đánh chửi con nữa mà hàng xóm người ta cười con bố ạ. Tôi nói vậy, bố tôi vác dao rượt đuổi tôi và bảo, tao chém chết mày đi đồ con đĩ. Năm đó bố mẹ tôi về quê ở Hà Giang, các anh chị em thì đi vắng hết. tôi đang ở trong nhà tắm thì có khách là bạn của bố tôi đến nhà. Ông không gọi cửa, không hỏi han gì, cứ thế xông thẳng vào buồng tắm của tôi mà ôm tôi ngấu nghiến và đòi cưỡng hiếp. Tôi hoảng sợ đến tột độ, chẳng còn nghĩ được gì, với tay lấy cả xô nước phang thẳng vào đầu ông ta, làm cho ông ta ngã xuống nền nhà tắm và cứ thế chạy toát thân ra ngoài. Tối hôm đó đợi bố mẹ tôi về nhà, ông ta mới vác cái chán bị chảy máu đến nhà tôi và bảo với bố mẹ tôi rằng: "Con O nhà ông bà bị điên rồi, tôi vào nhà chưa kịp hỏi, nó vác ghế đánh tôi bể chán. Anh chỉ xem dạy con dạy cái cho nó cẩn thận." Bố mẹ tôi xin lỗi ông bạn rồi lôi tôi ra đánh. Tôi vừa khóc vừa kể lại cho mẹ tôi rằng suýt nữa tôi bị ông ta cưỡng hiếp. Mẹ tôi cầm dây thừng quật vào tôi, bà vừa quật vừa gào lên: "Mày là đồ con đĩ, mày ra điên ra dại rồi, để tao đánh cho mày chết đi." Sau trận đòn đó, bác Hòa hàng xóm đã giúp tôi trốn nhà đi nhập ngũ. Năm ấy tôi 17 tuổi. Cái tuổi đã đủ lớn để có thể suy nghĩ về một việc lớn. Trước đây dù bố mẹ có đánh đập như cơm bữa, nhưng tôi cũng không bao giờ có dám ý nghĩ sẽ bỏ nhà ra đi. Nhưng đến bây giờ, ước muốn được thoát khỏi những trận đòn roi tủi nhục đã giúp cho tôi can đảm thoát ra khỏi cuộc sống đen tối hiện tại để đi tìm cho mình một cuộc sống khác. Dưới sự chỉ dẫn của bác Hòa, tôi đã bí mật viết đơn xin nhập ngũ và đi khám tuyển sức khỏe. Sau khi trúng tuyển, có giấy báo nhập ngũ rồi, tôi vẫn giấu kín, không dám hé lộ cho bố mẹ biết chuyện. Ngày cuối cùng ở nhà, tôi cứ đắn đo mãi, không biết con nên nói với bố mẹ hay không. Tôi sợ giấu bố mẹ ngày mai tôi đi, bố mẹ không còn nhìn thấy tôi nữa thì bố mẹ sẽ lo lắng và hoảng hốt đi tìm. Nghĩ đến điều đó thôi, tôi đã thương bố mẹ đến chảy cả nước mắt. Lòng tôi quặn thắt lại. Kỳ lạ là dù bố mẹ có đánh đập, có hất hủi như thế nào, nhưng trong tôi chưa bao giờ hết khát khao tình cảm với bố mẹ. Tôi thèm khát được mẹ ôm vào lòng, thèm khát được bố xoa đầu như tụi bạn, thèm được nghe một lời âu yếm thân thương. Cứ nghĩ đến cái việc ngày mai tôi sẽ xa bố mẹ, xa các anh chị em là tôi đã nước mắt ngắn, nước mắt dài, cứ thấy trốn nhà và khóc. Đến tận trường tôi quyết định nói với bố mẹ việc ngày mai tôi vào bộ đội. Không ngờ bố mẹ tôi đã nổi cơn điên lên và lao vào đánh tôi, chói tôi vào cột nhà mà đánh. Bố mẹ tôi bảo nếu tôi đi, bố mẹ sẽ giết chết tôi. Đêm đó, như sau mọi lần bị đòn, tôi bị bỏ đói bên cột nhà bếp với những làn roi bỏng rát và cuộn dây thừng bị chói. Đôi em gái út của tôi vì thương chị nên đã lén cởi chói cho tôi. Tôi cứ thế bước ra khỏi nhà trốn đi trong đêm. Nhưng vì không biết đi đâu nên tôi lại về ngủ, ngồi sau chuồng ngỗng mà chờ cho đến sáng. Có lẽ trong cuộc đời tôi không bao giờ quên được cái ngày tôi đi bộ đội. Chỉ một bộ quần áo mặc trên người, không hành lý, không có một ai đưa tiễn. Tôi đi như trốn chạy giữa bao người đến đưa tiễn con, cháu, bạn bè, gia đình họ hàng của bộ đội. Giữa những tiếng cười, tiếng khóc, lời chia tay bịn dịn xung quanh mình mà nước mắt cứ trào ra. Tôi nuốt nước mắt vào trong và chỉ mong sao giờ đưa tiễn hết thật nhanh để tôi có thể lẫn vào đám thanh niên trai tráng lên đường. Mọi chuyện rồi cũng qua. Tôi may mắn vì vào đơn vị bộ đội được các cô các chú thương quý, bảo ban tận tình. Tôi gần như lớn lên và trưởng thành trong quân ngũ. Vì xinh đẹp, hát hay nên tôi được tuyển thẳng vào đoàn văn công của quân đội và đi biểu diễn trong các đơn vị bộ đội. Đơn vị tôi đóng quân tại Bắc Ninh. Mỗi lần được nghỉ phép, tôi rất sợ phải trở về nhà, mặc dù trong lòng tôi không nguôi nhớ gia đình và bố mẹ. Nhưng mỗi lần về nhà, thay vì sự chào đón ân cần của bố mẹ là những trận chửi rủa, những ánh mắt ghẻ lạnh. Về nhà tôi chỉ mong cho hết đợt phép để trở về đơn vị. Hạnh phúc riêng tư đến với tôi sau khi nhập ngũ 2 năm. Tôi đã được một người đàn ông ở Huế đem lòng yêu thương. Chính anh ấy đã dành cho tôi mọi thứ để có thể trở thành một con người hoàn thiện. Tôi yêu anh bằng tình yêu của một người con gái mới lớn và nhận được từ anh tình cảm, có khi là của người anh trai, có khi là sự độ lượng bao dung của người cha và sự say đắm, mãnh liệt đầy yêu thương của một người tình. Anh đã đến và bù đắp cho cuộc đời thiếu may mắn của tôi một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Rồi cũng đến lúc phải đưa anh về nhà để giới thiệu với bố mẹ và xin phép bố mẹ cho hai đứa được thành vợ thành chồng. Tôi không dám nói với anh chuyện bố mẹ luôn có ác cảm với tôi. Nhưng bằng sự nhạy cảm của một người đàn ông từng trải, anh đã động viên tôi và chia sẻ với tôi tất cả. Anh nói với tôi rằng em phải đưa anh về nhà để em xin phép bố mẹ cho anh tìm hiểu. Dù bố mẹ có thế nào, anh vẫn yêu em và luôn ở bên cạnh em mãi mãi. Đúng như tôi dự đoán, cái hôm mà hai chúng tôi vượt mấy trăm cây số để về thăm nhà, bố mẹ thấy tôi dẫn một người đàn ông vào nhà là ông bà không một lời xã giao, cứ thấy chửi rủa và vác gậy đuổi hai chúng tôi đi luôn trong đêm. Hôm ấy trời mưa, tôi nước mắt tràn mưa, còn anh thì ôm lấy tôi động viên an ủi. Chúng tôi dìu nhau đến lánh ở nhà dì ruột của tôi đêm ấy. Sáng sớm hôm sau chúng tôi trở về đơn vị. Trước khi đi, tôi đứng trên cả quả đồi nhìn về phía nhà mình trong một nỗi xót xa. Nước mắt lại chảy đầm đìa. Tôi nhận ra rằng nơi đó là máu thịt của mình rồi. Dù bị đối xử như thế nào thì lòng tôi vẫn hướng về đó ra giết một nỗi không hiểu tại sao bố mẹ tôi lại hắt hủi tôi. Những lần phép sau đó anh vẫn tiếp tục động viên tôi về nhà để thuyết phục bố mẹ. Anh nói, lần này về dù bố mẹ có đuổi, chúng mình cũng đừng đi đâu cả nhé. Hãy thuyết phục bố mẹ dần dần em ạ. Chúng tôi trở về nhà và bố mẹ tôi có đánh chửi thế nào thì hai đứa vẫn cứ cắn răng chịu đựng không chạy trốn nữa. Bố tôi lạnh lùng tuyên bố dứt khoát. Tôi không bao giờ gả con gái tôi cho anh. Anh đừng mất công về đây làm gì. Vẫn biết bố mẹ không đồng ý nhưng tình yêu của chúng tôi đã đến độ chín mùi. Anh cầu hôn tôi và tôi đã đồng ý. Chúng tôi lén về quê đăng ký kết hôn trước khi anh đi công tác biệt phái ở nước ngoài. Ngày đó bố mẹ anh ở xa, bố mẹ tôi thì kịch liệt ngăn cản. Khi đi đăng ký kết hôn, bố mẹ tôi lên tận ủy ban phường để ngăn cấm. Cũng may chúng tôi đều là bộ đội, nên cán bộ phường họ đều ủng hộ cho phép chúng tôi đăng ký. Đăng ký xong, anh đưa tôi về báo cáo tổ chức, phản điện cho gia đình ở Huế sang gặp gỡ gia đình bố mẹ tôi để xin phép ăn hỏi và tổ chức đám cưới cho vợ chồng tôi. Anh không ngờ lên đến nơi bố mẹ tôi đuổi thẳng cổ. Vậy là đám cưới của chúng tôi không thể tiến hành. Sau khi đăng ký xong, anh xin cho tôi ra quân và xin cho tôi đi học một lớp kế toán để xin vào một đơn vị hành chính sự nghiệp ở Bắc Ninh. Anh lo cho tôi xong xuôi ổn định chỗ làm việc, cũng là lúc anh báo tin cho tôi sắp tới anh phải đi công tác biệt phái nước ngoài 5 năm. Lúc này tôi đã mang thai đến tháng thứ 7, bụng to vượt mặt. Anh dắt tôi về nhà bố mẹ, gửi gắm cho bố mẹ chăm sóc tôi những tháng ngày sinh nở để anh yên lòng đi công tác. Anh quỳ xuống trước bố mẹ tôi chắp tay nói, xin bố mẹ hãy thương lấy O và giọt máu của cô ấy đang mang trong bụng. Vì yêu cầu công tác, con phải đi xa trong thời gian dài. Con xin bố mẹ hãy cứu mang hai mẹ con, chăm sóc hai mẹ con sinh nở, mẹ tròn con vuông. Bố tôi lúc ấy đã nói với anh rằng, mày làm hại đời con gái tao, rồi bây giờ mày trở mặt phải không? Mày cút đi, và đừng bao giờ quay trở lại đây nữa. Ngày tôi tiến anh ra nước ngoài, anh trao cho tôi một bức thư 10 trang dày đặc. Bảo tôi khi nào anh lên xanh rồi thì em về nhà anh đọc. Tôi về mở bức thư ra. Thư anh viết dặn dò tôi tỉ mỉ từng tí một về công việc ở cơ quan, về quan hệ với đồng nghiệp, về chuyện chăm sóc con cái cho đến ngày sinh nở, về việc đối nhân xử thế với cha mẹ. Anh đặc biệt nhắc tôi, dù bố mẹ có như thế nào thì vẫn là bố mẹ của mình. Em phải yêu thương bố mẹ và tuyệt đối kính trọng. Cuối bức thư anh còn ghi tên của bố mẹ đẻ anh và các anh chị em trong gia đình ở Huế. Anh dặn tôi nếu có khó khăn gì thì viết thư báo tin ngay cho gia đình anh ở địa chỉ này, mọi người sẽ lo cho tôi. Trong thư anh còn kẹp một tờ 10.000 đồng, số tiền anh vay mượn của bạn bè để lo cho tôi khi sinh nở mà anh không có nhà. Tôi đọc thư anh mà khóc như mưa gió vì thương anh, vì hạnh phúc. Anh ra đi tôi chẳng có tiền đưa cho anh lo lộ phí đường xa. Ở nhà tôi còn có bố mẹ, có gia đình, có cơ quan và có công việc. Còn anh đi xa xứ một thân một mình, xa xảy biết trông cậy vào ai. Sau này những năm tháng xa anh, những lúc buồn nhất, lúc mỏi mệt và đau đớn nhất, tôi đều lấy thư anh ra đọc để vơi đi mọi nỗi nhọc nhằn, để vui sống và chờ anh trong tình yêu của một người vợ dành cho chồng. Anh đi rồi, tôi ở nhà với bố mẹ một tuần. Bố mẹ tôi không một chút chửi rủa nữa, nhưng vẫn không ngớt lời đay nghiến tôi rằng tôi đã bị lừa đảo. Mấy thằng bộ đội dưới xuôi lên có mấy ai tử tế đâu, biết đâu nó có vợ con ở quê rồi. Tôi im lặng không dám cãi lời bố mẹ. Tôi nhớ mãi ngày hôm sau mẹ tôi rủ tôi đi nương. Vì muốn lấy lòng mẹ và khát khao tình cảm của mẹ mà tôi đồng ý vác cái bụng chửa vượt mặt đi nương. Hai mẹ con đi bộ cả chục cây số leo núi lên nương hái bắp. Hôm đó trời nắng chang chang, vì làm việc giữa nắng to nên tôi bị choáng ngã lăn xuống và cứ thế lăn lông lốc theo sườn núi. Không biết có phải vì trời vật phù hộ không mà tôi lăn được 3 vòng thì mắc vào một bụi cây chuối rất to và bụi cây đã giữ tôi lại. Tôi choáng mất mấy giây mới tỉnh lại được. Từ trên cao mẹ tôi nhìn chằm chằm và buông một câu: "Dậy đi." Tôi không sao quên được cái cảm giác của tôi lúc đó và câu nói lạnh lùng cùng ánh mắt vô cảm của mẹ trước tai nạn suýt nữa thì bỏ mạng cả hai mẹ con tôi. Nước mắt ứa ra, tôi không dám khóc, sợ lại bị mẹ mắng. Đến trưa khi ra về, mẹ tôi bảo tôi vác một khúc gỗ to và nặng, còn mẹ tôi gánh hai bó củi về nhà. Tôi sợ mẹ giận, vì phải mất bao nhiêu thời gian tôi mới gần gũi được với mẹ. Điều đó với tôi là hạnh phúc khó khăn và vô giá, nên mẹ bảo gì tôi cũng đều muốn làm vui lòng mẹ. Đi dọc đường gặp người quen, mọi người hỏi mẹ tôi: "Con dâu hay con gái chửa to rồi mà bắt nó vác nặng thế?" Mẹ tôi trả lời: "Con gái đấy." Còn tôi đi sau, nước mắt chỉ trực ứa ra. Sau lần đi nương ấy, tôi ốm mất một tuần. Ơn trời đứa con trong bụng tôi vì thương mẹ hay sao mà nằm ngoan ngoãn trong bụng mẹ không quấy quả. Từ đó trở đi, tôi vẫn thường nói với đứa con trong bụng tôi một điều tâm niệm: "Mẹ biết ơn con rất nhiều. Từ khi mang thai con, mẹ đã biết rằng mọi đau khổ tủi cực sẽ qua. Con sẽ mang lại may mắn và hạnh phúc cho mẹ." Tôi mang thai rồi sinh con gái đủ lòng. Ngày tôi sinh con, mẹ tôi đã xuống tận cơ quan tôi chăm sóc cho hai mẹ con tôi được 28 ngày. Có lẽ đó là cái quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi, vì dường như đây là một lời đầu tiên tôi được sống trong tình mẹ đúng nghĩa. Tôi có mẹ cận kề lúc sinh nở, được mẹ chăm sóc cơm, giặt rũ bế cháu. Tôi đã muốn tâm sự với mẹ rất nhiều điều trong 28 ngày ngắn ngủi đó, nhưng rồi lại không dám. Trong tâm cảm tôi nhận thấy lòng mẹ vẫn còn có điều gì đó xa cách lắm, ít cởi mở lắm. Vì thế tôi thụ hưởng tình mẹ âm thầm trong sung sướng hạnh phúc, xen lẫn nỗi lo âu sợ hãi. Nếu mình làm điều gì thất lễ, có thể mẹ lại giận mình như ngày xưa. Chồng tôi kể từ ngày đi biệt phái, cứ đều đặn một tháng, anh viết cho mẹ con tôi hai lá thư tràn đầy yêu thương nhung nhớ và dặn dò chu đáo mọi việc. Trong một niềm tin mãnh liệt rằng chồng tôi sẽ trở về, anh ấy sẽ không bao giờ bỏ mẹ con tôi. Tôi đã vui sướng mang những lá thư đó ra khoe với mẹ. Mẹ tôi không biểu lộ cảm xúc, không đọc thư của chồng tôi, bà chỉ buông một câu: "Tin gì được mấy con bộ đội dưới xuôi. Khi nào nó về đây nhận vợ nhận con thì tao mới tin được. Bây giờ nó đi biệt xứ, mày sinh nở nuôi con một mình, biết thân phận mà nuôi con, đừng có trông chờ hy vọng." Mẹ nói vậy nhưng trong lòng tôi không mảy may lay chuyển ý nghĩ và niềm tin vững chãi rằng tôi đã trao gửi thân phận mình cho một người đàn ông tốt, một người chồng chu đáo yêu thương vợ, một người cha yêu con và là chỗ dựa vững chắc cho cả hai mẹ con tôi. Con gái tôi càng lớn thì càng giống bố. Tôi hạnh phúc và tự hào hơn về những gì tôi đang có, dù cuộc sống bằng hy vọng nhiều hơn là thực tế. Khi con gái tôi tròn 6 tháng tuổi, lần đầu tiên tôi nhận được quà của chồng tôi gửi về. Toàn bộ một thùng hàng hóa đóng cho hai mẹ con, chủ yếu là đồ sơ sinh, tã lót, sữa và tất bật những vật dụng thiết yếu cho mẹ con trong kỳ sinh nở và nuôi con mọn. Tất cả được hàng hóa anh gửi về, tôi cứ thế khóc như mưa như gió. Tôi gói ghém đồ đạc và ít quà lên tàu về quê thăm bố mẹ ngay, để khoe với bố mẹ việc anh gửi quà cho hai mẹ con và để khẳng định chắc chắn với bố mẹ là chồng tôi vẫn yêu thương mẹ con tôi và nhất định anh sẽ quay trở về. Vượt hàng trăm cây số với một niềm sung sướng hạnh phúc vô bờ. Khi tôi tay xách nách hoang bước vào trong nhà, bố mẹ tôi lạnh lùng nhìn tôi và buông một câu: "Mẹ con mày lại xách nhau về đây ăn bám à?" Tôi không tủi thân vì câu nói của bố như mọi khi mà chạy ào và khoe rối rít: "Mẹ ơi, chồng con vừa gửi quà về cho hai mẹ con, gửi cả trong bà ngoại nữa đấy ạ. Nhất định anh ấy sẽ về bố mẹ ạ." Mẹ tôi đẩy tôi ra nói rằng: "Mày có nói gì tao cũng không tin nó về với mày đâu. Nó bỏ mẹ con mày rồi, còn trông với chả chờ cái gì." Lúc này tôi mặc kệ bố mẹ muốn nói gì thì nói, lòng tôi chắc như đinh đóng cột rằng vợ chồng tôi sẽ có ngày đoàn tụ. Mỗi năm lễ Tết tôi đều mang con về thăm quê ông bà ngoại. Mặc cho bà có đối xử ghẻ lạnh, tôi vẫn khát khao được trở về nhà với bố mẹ và các em. Khi con gái tôi được 2 tuổi, anh trai tôi cưới vợ. Nhận được tin, tôi điều con lên tàu về quê để kịp làm cỗ cho ngày cưới hỏi của anh. Tôi không bao giờ quên được ngày dạm hỏi của anh, bởi cũng lần đó tôi bị đánh một trận thử sống thiếu chết. Hôm đó tôi dậy từ 5 giờ sáng để đồ xôi làm gà. 7 giờ sáng anh trai tôi thấy cỗ chưa xong, sợ tôi đồ xôi và làm gà muộn hơn so với giờ đã định, nên anh chửi mắng tôi thậm tệ. Tôi bảo với anh cứ yên tâm, em làm xong ngay bây giờ, anh sốt ruột làm gì. Thế là anh trai tôi vác ghế vào lao đến đập lên đầu tôi, vừa đánh vừa chửi tôi hỗn láo. Bố tôi ngồi hút thuốc ở phòng ngoài, thấy vậy buông một câu như bao lần ông đã buông mỗi khi thấy anh đó đánh tôi: mày đánh chết nó đi cho tao. Con gái tôi đang ngồi chơi gần bếp, thấy mẹ bị đánh, cháu khóc thét lên và lao vào ôm lấy chân anh trai tôi van lại: bác đừng có đánh mẹ cháu. Tội nghiệp đứa bé 2 tuổi ngây thơ, chưa biết gì. Thấy mẹ bị đánh, chỉ biết co mình lại trong sự sợ hãi, bày biện xong cỗ bàn, lo cho lễ cưới hỏi của anh chú đáo, tươm tất. Hai mẹ con tôi điệu nhau đi ra bến tàu xe trong mưa phùn và gió bức lạnh thấu xương. Nhìn thấy tôi chưa kịp ăn gì, điệu con đi về cơ quan dưới trời mưa, cả bố mẹ không một ai nói với ai một lời. Một người thản nhiên coi như việc tôi đi hay ở cũng không đáng để cho họ bận tâm và suy nghĩ. Hôm đó trong cái lạnh giá thấu xương của gió mùa đông bắc, hai mẹ con tôi lầm lũi bước đi, nước mắt trào ra đẫm má. Tôi chỉ còn biết gọi tên chồng, vừa gọi vừa khóc trong mưa để vơi bớt nỗi cô đơn tủi quặn. Thế rồi sau bao nhung nhớ chờ đợi con gái tôi tròn 4 tuổi thì chồng tôi từ nước ngoài trở về. Khỏi phải nói là mẹ con tôi có hạnh phúc đến nhường nào. Ngày gặp nhau, vợ chồng tôi chỉ biết lao vào nhau ôm nhau mà khóc cho thả nỗi nhớ nhung. Về nhà được 2 tuần, anh giục tôi về thăm ngoại và xin phép bố mẹ tôi cho phép anh đưa hai mẹ con tôi vào Huế thăm gia đình anh và mời bố mẹ tôi đi cùng luôn. Chồng tôi là người vô cùng chu đáo. Dù bố mẹ vợ có đối xử thế nào thì phận làm con, anh hết sức tôn trọng bố mẹ, quả cáp cho bố mẹ các anh chị em đầy đủ. Trước tấm lòng hiếu thảo của anh, bố mẹ tôi đã không còn phản đối chuyện hôn nhân của tôi nữa, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng và từ chối vào Huế thăm thông gia. Chồng tôi đã đưa tôi về Huế sống với bố mẹ của anh trong một thời gian dài 6 tháng trước khi quyết định đưa tôi và con gái ra nước ngoài sinh sống và làm việc. Bố mẹ tôi một lần nữa quyết liệt ngăn cản. Để tạ lỗi với bố mẹ tôi, vợ chồng tôi đã quỳ trước mặt bố mẹ van xin cho chúng tôi được phép ở bên nhau. Ngày tôi theo chồng ra nước ngoài sinh sống, tôi đã khóc như mưa vì nhớ bố mẹ, nhớ quê hương, nhớ các anh chị em. Nhưng cứ nghĩ đến tương lai hạnh phúc, tôi lại gạt đi nước mắt để vững tin bên chồng mình đi tới một phương trời xa lạ. Thú thật, vì quá yêu chồng, tin chồng, tôi sẵn sàng tuân theo tất cả mọi sự sắp đặt của anh với một niềm tin mãnh liệt rằng chồng tôi lúc nào cũng đúng. Anh ấy sẽ thu xếp một cuộc sống tốt nhất cho mẹ con tôi. Ra nước ngoài tôi mới biết trong 5 năm xa tôi, anh đã cật lực tạo dựng cho chúng tôi một tổ ấm đủ đầy để chờ ngày đón mẹ con tôi sang. Tôi có một căn nhà rộng ở ngoài ô nước Pháp. Tôi ở nhà làm nội trợ, còn anh thì vẫn bận công việc nhà nước. Tôi sinh tiếp 2 cậu con trai ở Pháp. Trong quãng thời gian 5 năm tôi ở nhà nội trợ và chăm 3 con, năm nào anh cũng dành dụm lương để mua vé cho cả gia đình về thăm ông bà nội, ông bà ngoại. Vì anh rất hiểu tôi giàu tình cảm, hay tủi thân và hay nhớ nhà. Khi 2 con trai đến tuổi đi học, anh đưa tôi tới một cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng ở thị trấn và nhờ bà chủ cửa hàng bánh người Việt Nam quê ở Kình Liêu, Nghệ An giúp đỡ cho tôi mở chân bán hàng để kiếm thêm thu nhập và cho tôi tập với công việc kinh doanh. Không ngờ là tôi lại có đầu óc kinh doanh rất giỏi. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhờ tính sáng tạo của tôi cùng với sự giúp đỡ của bà chủ vì thương quý tôi mà đã nhận là con nuôi giúp tôi mở một tiệm bánh riêng. Sau này bà chủ trở về Việt Nam sinh sống những ngày tháng cuối đời, bà đã nhượng lại cho tôi toàn bộ hệ thống cửa hàng bán bánh của bà vì bà không có con cái. Từ đó cửa hàng bán bánh của tôi đã phát triển lớn mạnh và thống lĩnh cả vùng thị trấn. Cuộc sống của vợ chồng tôi khá giả và vô cùng hạnh phúc. Từ đó tôi mong mỏi một nguyện ước là đưa các em bên nội ngoại ra nước ngoài sinh sống và đưa bố mẹ tôi sang bên này đoàn tụ với các con. bằng tất cả sự trợ lực giúp sức của chồng tôi, tôi lần lượt đưa được các em của tôi sang đến bên này và gây dựng cho chúng một cơ đồ vững chãi. Bố mẹ chồng tôi già yếu, đã mất ở quê. Chúng tôi cũng về xây mộ trong bà quê tươm tất. Còn bố mẹ tôi đích thân chồng tôi đã bay về Việt Nam cùng với tôi để thuyết phục bố mẹ tôi sang sống cùng. Lúc đầu bố mẹ tôi nằng nặc không chịu, nhưng các em hầu như đã sang Pháp sinh sống và lập gia đình ở bên đó. Bố mẹ ở nhà một mình cũng cô quạnh, nên ông bà mới đồng ý để chúng tôi đưa sang. Sang Pháp bố mẹ tôi ở cùng với vợ chồng tôi. Chính chồng tôi đã quyết định dồn toàn bộ số tiền tiết kiệm để mua cho bố mẹ tôi một căn nhà nhỏ sát với căn nhà vợ chồng tôi đang ở, tiện bề chăm sóc. Mỗi chiều đi làm về, khi nào chồng tôi cũng dắt các con sang chơi với ông bà ngoại một lúc rồi mới về. Cuối tuần anh thường lái xe chở bố mẹ tôi cùng với các cháu lên tiệm bánh của tôi ăn tối. Chúng tôi đã có những giây phút đoàn tụ vô cùng hạnh phúc. Những năm này bố mẹ tôi già yếu, ông bà mong muốn được trở về quê hương để sống những năm tháng cuối đời nơi quê cha đất tổ. Chồng tôi cũng đã nghỉ hưu, anh đã đề nghị tôi chuyển ra tiệm bánh cho con gái coi sóc để cùng với bố mẹ về quê chăm lo cho bố mẹ những năm tháng cuối cùng. Những ngày sau này, con gái đầu lòng của tôi đang về Việt Nam du lịch và sửa sang, xây mới lại căn nhà cũ của bố mẹ tôi để sắp tới đón ông bà từ Pháp trở về. Trước mắt các con tôi đều đã trưởng thành, đã ổn định cuộc sống, vợ chồng tôi cũng quyết định trở về Việt Nam. Đã nhiều lần, những lúc gần với bố mẹ, tôi đã cố gợi ý, gạn hỏi xa gần. Tại sao người xưa bố mẹ ghét bỏ tôi như vậy? Nhưng cứ mỗi lần có ý định, chưa kịp hỏi, thì bố tôi lại khóc. Ông vẫn thường hay ngồi một mình lặng lẽ khóc mỗi khi vợ chồng tôi sang chơi. Mang quà trông bà và lo lắng trông bà. Chồng tôi đã nói với tôi rằng, em ạ, đừng gợi lại chuyện quá khứ làm gì. Bố mẹ chắc cũng có nỗi khổ riêng không nói được. Em hãy tha thứ hết cho bố mẹ và đối xử với bố mẹ bằng tấm lòng đạo hiếu của một người con. Mọi việc đã tốt đẹp cả rồi. Mặc dù chồng tôi nói như vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn tha thiết muốn tìm hiểu căn nguyên của mọi sự ruồng rẫy ghét bỏ của bố mẹ đối với tôi. Sự thật dẫu xót xa đau đớn đến đâu thì tôi vẫn có nhu cầu được biết. Nếu không, lòng tôi sẽ không bao giờ thanh thản. Thế nhưng những gì chồng tôi nói không phải là không có lý. Những gì đã qua hãy để cho nó qua đi. Vì thế tôi đã chôn chặt câu chuyện của đời mình cho đến một ngày tôi đọc thấy một số phận ở trên quý báo giống với nỗi khổ trong tôi ở quá khứ. Vì thế tôi đã trải lòng mình khi viết ra những bí mật sâu thẳm của cuộc đời. Không biết chồng tôi có đọc báo không? Nếu anh ấy có đọc, vô tình đọc được câu chuyện mà tôi đã chót tâm sự với quý báo và các bạn, thì tôi chỉ mong chồng tôi hiểu nỗi lòng tôi, thương tôi mà tha thứ cho tôi khi tôi kể ra câu chuyện này. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết lá thư tâm sự đầy xúc động của một người con gái gửi đến cha mẹ của mình. Có lẽ là Hồng Nhung không cần phải nói thêm nhiều nữa về cái câu chuyện mà Nhung vừa chia sẻ với quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đừng quên, chương trình cũng như kênh vẫn đang tiếp nhận những lá thư của quý vị và các bạn ở đường link Gmail bên dưới. Có những tâm sự, có những chia sẻ nào bí mật thầm kín mà không thể chia sẻ được với ai thì quý vị đừng quên gửi thư về chương trình để Hồng Nhung cũng như kênh có thể san sẻ một nỗi niềm cho quý vị. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị có một buổi tối ngon giấc.